Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, chương 963, Lion Gate cấm chế. Hô, cung ý, ngươi thành công đánh chết một đầu bảo thành phố lớn con ếch, thu được thành công 50 điểm, tín ngưỡng 8.000, kinh nghiệm 5 vạn, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Theo ao đầm đánh quái, hậu trường tin tức cũng đạn không ngừng. Tuy là giây lát không thể tìm được công kỷ nguyên thần sư tử Lamasu, nhưng bởi ao đầm bên cạnh quái vật tương đối nhiều, chiến công, tín ngưỡng tăng trưởng tốc độ cũng coi như được thông qua. Nhoáng lên hai đi mà qua. Ở hai ngày này trong thời gian, Tần Phong mở ra gấp 100 lần tốc độ. Đem cái này một mảnh so với trái đất diện tích bề mặt không biết lớn bao nhiêu lần ao đầm trong. Trong ngoài ngoài lật một lần, vẫn không có tìm được Lamasu tin tức. Có thể, ta vị lão hữu này, hẳn là tao ngộ cái gì bất trắc. Bằng không, không có khả năng vô hình biến mất. Kỷ nguyên thần tượng Ramas nhíu chặt chân mày. Tìm một chút xem đi. Nếu như trong vòng 3 ngày, còn tìm không thấy Lamasu sợi tơ nhện, giấu chân ngựa, như vậy, trước hết đi địa phương khác soát quái. Tần Phong cũng thở dài. Cái này nhân loại kỷ nguyên thần sư tử Lamasu, đối với bạch kỷ kế tiếp sống lại thế giới thủ, lấy được vũ trụ nguyên lực cực kỳ trọng yếu. Nếu như tìm không được hắn cái kia liền thực sự quá đáng tiếc. Nhưng tương tự, Tần Phong cũng không có thể ở nơi này trên một thân cây treo cổ. Căn cứ Ramas tình báo, vũ trụ chiến trường tuy là nguy hiểm trùng điệp, nhưng cũng là chôn giấu vô số kỷ nguyên trong bảo tàng. Nếu như thực sự tìm không được Lạp Tô, vậy đi phụ cận trong bảo tàng thử thời vận, có lẽ có thu hoạch tốt đâu. Cũng liền đang suy tư gian, đột nhiên bầu trời run một cái, một loạt cự đại mà nóng bỏng kim sắc chữ xoát đi ra. Chiến trường thông cáo, bởi ở bản kỷ nguyên bên trong, vũ trụ chiến trường, đệ 10 lần mở ra, một chỗ thần bí cổ xưa bảo tàng đột nhiên xuất hiện. Mời mỗi bên vũ trụ những người khiêu chiến đi vào thám hiểm a. Chiến trường thông cáo, do vì đặc thù bảo tàng, nơi này bảo tàng bên trong, chiến công 10 lần. Kinh nghiệm 10 lần, hết thảy rơi xuống 10 lần. Chiến trường thông cáo, nơi này bảo tàng tên là Thần Sư Tử Bảo Tàng. Vị trí vì, keng, keng, to lớn thông cáo liên tiếp xoát 3 biến. Toàn bộ vũ trụ chiến trường tựa hồ cũng bị màu vàng thông cáo bao phủ. Bất quá, làm Tần Phong chứng kiến cái này trong thông báo dung thời điểm, thần sắc lại hơi kỳ quái. Thần Sư Tử Bảo Tàng, làm sao nghe tên dường như cùng thần hồ bộ tộc có quan hệ, mà chính mình đau khổ tìm kiếm kỷ nguyên thần sư tử Lamasu giống như cũng là thần sư tử bộ tộc bằng hữu. Nếu như đoán không lầm, cái này Thần Sư Tử Bảo Tàng hẳn là liền cùng ta bạn cũ Lamasu có quan hệ, chí ít bên trong sẽ có Lamasu lưu lại manh mối. Chúng ta tốt nhất đi xem. Kỷ nguyên thần tượng Ramas cũng kích động nói. Tốt, đúng hợp ý ta. Tần Phong gật đầu, từ trong thông báo dung nhìn lên. Chỗ này nhân thần sư tử bảo tàng chỗ ở vị trí, vì vũ trụ chiến trường khu vực Bắc Bộ, mà chính mình hiện nay ở hướng Tây Nam. Xem ra là muốn đường cũ trở về, mà căn cứ lộ trình, chỉ cần không gặp được phạm vi lớn hư không bão táp, mới có thể ở trong 1-2 ngày chạy tới. Sau một khắc, Tần Phong thân ảnh khẽ động, phóng lên cao, hướng bắc phương bầu trời bay đi. Sau một ngày, bắc phương một chỗ bên ngoài bình nguyên, trên bầu trời không ngừng có ánh sáng điểm hạ xuống. Mỗi một điểm sáng, đều là từng cái bóng người, có dài bạch tuộc dâu, cự yêu tộc, có cả người kim hoàng Behemoth tộc, có 3 cái đầu Chimera tộc, còn có cả người bao vây lấy một tầng thật dày kim loại cơ giới tộc. Chỉnh thể đi lên nói, những thứ này còn lại vũ trụ thiên tài, hiện tại cũng huyễn đã hóa thành á nhân loại hình thái. Hơn nữa mỗi bên vũ trụ chủng tộc số lượng, chậm thì mười mấy, lâu thì hàng ngàn hàng vạn. Chỉ trong chốc lát, cái này một mảnh bên trong vùng bình nguyên, liền xuất hiện một mảng lớn đen thùi lùi thân ảnh. Ở nơi này một chỗ bình nguyên phần cuối, là một tòa sợ rằng có 1 triệu mét cao ngọn núi. Trắng như tuyết đỉnh núi một mạch sắp thiên tế, hư không vô tận bão táp ở trên đỉnh núi chậm rãi hội tụ. Ở đỉnh núi một mặt trên vách đá lúc này đang ngồi 2 đầu sĩ 10.000 thước cao đại sư tử. Không phải là không cùng sư tử, mà là dài nhân thú. Thân thể một nửa là sư tử một nửa là sinh quái. Đồng thời còn dài 2 cánh, kết hợp với hơn 100.000 thước thân cao, khiến cho những thứ này sư tử thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà uy nghiêm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Ở 2 đầu thần sư tử pho tượng ở giữa, là một cái 10 vạn mét cao sơn động. Trên sơn động có 1 tầng màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Rất rõ ràng, cái này quang mộ chính là nơi này cấm chế làm các đại vũ trụ đám thiên tài bọn họ hội tụ ở nơi này một tòa. Lion Gate, lúc trước, đều là thần sắc thoáng trang trọng. Ung ung, toàn bộ bình nguyên đã ở lúc này ầm ầm run rẩy. Một đạo xưa cũ thanh âm cũng lúc này từ trong động truyền đến. Vang dội toàn bộ bình nguyên, mỗi bên vũ trụ những người khiêu chiến. Nửa, hoan nghênh đi tới thần của ta sư tử bảo tàng. Nơi này có vô tận bảo vật, đang đợi các ngươi, bất quá, chỉ có chân chính dũng giả, mới có tư cách tiến nhập chỗ này bảo tàng. Đi thôi, đi đánh bại Lion Gate cấm chế, ngươi liền có thể tiến nhập bảo tàng bên trong, tìm kiếm ẩn sâu bảo vật trong đó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.